Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 38, không yên tâm về cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rối loạn căng thẳng sau chấn thương nghiêm trọng. Văn Ý và Chu Thụ Lan cùng nhau giúp Văn Minh nằm dài trên sofa. Sau đó mở tất cả các cửa sổ trong phòng để giữ thông thoáng. Sau 1-2 phút, anh dần dần hồi phục lại. Mặt anh vẫn trắng bệch, môi không có chút máu. Gương mặt mang vẻ nghiêm nghị, chỉ có đôi mắt là hồng hồng. Chu Thục Lan nắm tay Văn Minh, nước mắt rơi như mưa. Duệ Duệ đã gây ra cái gì mà lại buông tay ra đi như vậy? Chẳng phải để lại cho mấy con hồ ly kia sao? Thật đáng thương cho hai chị em các cháu. Văn Ý khẽ lắc đầu, ra hiệu cho bà im lặng. Dì Lan, đừng nói nữa. Văn Minh chống khuỷu tay lên đầu gối, chán chạm vào lòng bàn tay, toàn thân khom lại, anh mở miệng, rất khó khăn, dì Lan, hẹn gặp lại, anh đứng dậy định rời đi. Văn Ý tự nhiên không yên tâm, cô gọi điện cho tài xế Hoàng đến đón. Văn Minh tựa người vào sofa, người đàn ông cao lớn đó gần như mất đi đến 9 phần sinh khí. Trước khi anh rời khỏi khách sạn nơi Chu Thục Lan lưu trú hôm qua, anh đã nói một cách khàn khàn yếu ớt. Dì Lan, bên đó, Chu Thục Lan thực sự không nỡ thấy đứa trẻ của người bạn cũ chịu đựng khổ sở. Chỉ có thể lăn nước mắt mà đáp. Cháu đi nghỉ đi. Xe của Văn Minh thực tế là một chiếc xe sedan gắn biển vàng. Xe chạy thẳng vào một viện dưỡng lão đặc biệt. Trong khi chai truyền dịch đầu tiên trên tay anh vẫn chưa xong, thì đã nhận được điện thoại từ bảo vệ, đàn phủ. Họ nói rằng Miêu Thư Kỳ đã làm hỏng một số đồ trang trí trong phòng ngủ chính của biệt thự, đàn phủ 1. Và cũng làm bị thương chính mình. Anh nhíu mày, chờ tài xế đưa Miêu Thư Kỳ đến. Thậm chí còn nhường cả giường bệnh cho cô. Cô gái nhỏ có vết thương trên cánh tay, như thể bị mảnh vỡ kính hoặc gốm sứ làm xước. Văn Minh nhíu mày hỏi. Em đã tự làm mình bị thương à? Miêu Thư Kỳ bực bội. Không nói gì, Văn Minh nằm trên sofa đến tận đêm khuya. Kỳ Kỳ, quay về Bình Đô đi. Em ở đây có việc gì anh không chịu nổi trách nhiệm? Giờ này, Giang Chiêu Chiêu nhìn thấy anh ở nhà mình. Với vẻ chủ nhân, tự mình rót một cốc nước ấm. Cô mới thấy mờ u bàn tay bên trái của anh. Câu nói đuổi khách vừa thốt ra lại đổi thành. Anh bị ốm à? Văn Minh cũng cúi đầu. Trên mờ u bàn tay trái có một vết châm nhỏ màu đỏ sậm. Chỉ có thể thấy nếu quan sát kỹ. Anh cúi đầu, giọng trầm xuống. Giang Chiêu Chiêu thở dài. Có cần uống thuốc không? Anh lắc đầu. Không cần, đã khỏi rồi. Nhưng rõ ràng giữa lông mày anh đầy vẻ mệt mỏi. Cô đột nhiên không đành lòng đuổi anh đi. Tối nay anh ngủ ở phòng chính đi. Em ngủ sofa. Anh đặt cốc nước xuống, nhìn Giang Chiêu Chiêu một cách sâu sắc. Người phụ nữ này tỏ ra như không thấy. Thắt lưng mảnh khảnh lắc lư đi vào phòng tắm. Sau khi đánh răng rửa mặt, cô mang theo chiếc kẹp tóc bông hồng ra ngoài. Lại phát hiện Văn Minh không biết từ đâu đã biến ra một chiếc laptop. Anh ngồi trước quầy bếp, nhíu mày chằm chằm vào màn hình, miệng lẩm bẩm, có vẻ như đang xử lý công việc khó khăn. Giang Chiêu Chiêu cắn răng, thầm lặp lại 3 lần trong lòng. Tôi chỉ là một người làm công, bây giờ đã tan làm. Cô xỏ dép lê, trở vào phòng ôm gối và chăn mùa hè ra ngoài. Cơ thể gầy gò của cô chui vào sofa. Cô có ý thức như vậy. Căn nhà này là do Văn Minh cung cấp, cô nên lịch sự một chút, tính toán rất rõ ràng. Văn Minh vẫn đang làm việc, chất liệu áo sơ mi dính chặt vào lưng anh. Dưới lớp trắng đó, hình dáng của các cơ bắp phía dưới rõ ràng, rắn giỏi, ngón tay anh vẫn gõ lạch cạch, tiếng chuột kêu lách cách không ngừng. Giang Chiêu Chiêu quyết định dùng chăn mùa hè che kín đầu. Dường như Văn Minh không ngừng lại. Không biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng thở dài của anh. Cô bực bội, bất đắc dĩ đứng dậy. Có công việc gì gấp à? Văn Minh ngẩng đầu, mái tóc ngắn hơi rối, đôi mắt sáng màu có vẻ chậm lại nửa giây. À, có làm phiền đến em không? Giang Chiêu Chiêu chống tay lên quầy bếp, cúi người xuống, em nói, có việc gì khẩn cấp không? Hôm nay, cô mặc bộ đồ ở nhà gồm áo ngắn tay và quần short. Chất liệu nhung mịn khiến cô trông thật mềm mại, làn da trắng như ngọc từ xương đòn hòa vào trong vải. Văn Minh chỉ tay vào màn hình điện thoại, anh dự định tiến hành sử dụng robot trong xưởng. Em gợi ý nên bắt đầu thử nghiệm từ bộ phận nào? Giang Chiêu Chiêu ánh mắt lóe lên, kéo ghế ngồi xuống, bộ phận ông dẫn trong xưởng máy, phải di chuyển khối lượng lớn, cánh tay nhân viên dễ bị chảy xước, còn đối với xưởng tôn, mùi hôi khó chịu, có nguy cơ ô nhiễm, cũng rất thích hợp. Văn Minh nhìn cô với vẻ hứng thú, bất chợt cười một cái, lúc đó, khi cô nhắc đến đề tài cuộc thi, nói về những ước mơ hừng hực khí thế, cũng mang đầy vẻ nhiệt tình như vậy, nhưng những tháng năm tràn đầy tự hào và hăng say ấy, cuối cùng đã bị những sai lầm và nợ nần của thế hệ trước chôn vùi. Giang Chiêu Chiêu hỏi, anh cười cái gì? Có phải vì tình hình tài chính của công ty hiện tại không đủ để hỗ trợ nâng cấp dây chuyền sản xuất không? Thật ra cũng không sao. Mô hình tài chính của nhà máy là như vậy. Đầu tư lớn tạo ra lợi nhuận. Sau đó lợi nhuận lại tiếp tục đầu tư. Văn Minh gật đầu. Có em, anh tin rằng nhà máy của chúng ta sẽ sớm có chuyển biến. Vấn đề tài chính anh sẽ nghĩ cách giải quyết. Giang Chiêu Chiêu gật đầu. Anh sắp về Bình Đô phải không? Cô nhớ, những ngày gần Trung Thu là ngày giỗ của mẹ Văn Minh. Trước đây, năm nào anh cũng đến thăm mộ. Trong mắt Văn Minh hiện lên một màu đen. Sự mệt mỏi giữa hai hàng lông mày càng dày đặc hơn. Nhưng anh chỉ nói, em ở Tân Cảng một mình. Phải cẩn thận, anh biết cô đang gặp khó khăn. Phụ nữ trong môi trường công việc vốn dĩ đã không bằng đàn ông. Mà cô lại có cách xử lý rất quyết đoán, như một lưỡi dao sắc bén của anh. Cô chắc chắn đã làm phật lòng một số người. Lại thêm việc cô đã đứng ra bênh vực Phương Lan. Lão Tông đó thật sự rất gian xảo. Vợ ông ta cũng là kiểu người không rõ ràng. Hiện giờ, còn có Chu Thục Lan ở Tân Cảng. Cộng thêm Miêu Thư Kỳ. Văn Minh tháo kính, đặt lên bàn. Có lẽ vì thật sự không hợp, mí mắt anh dọc theo xương hốc mắt đi xuống, hiện lên những nếp gấp sâu và rộng. Anh nói, ngày kia anh sẽ đi, sẽ ở khoảng gần một tuần, anh sẽ để một tài xế cho em. Công ty, nhà máy, khu dân cư đều an toàn, những nơi khác tạm thời em không nên đến. Giang Chiêu Chiêu từ chối, không cần đâu, em tự... Văn Minh không cho phép cô từ chối, xoay màn hình laptop về phía cô, trên đó ghi lại lịch trình công việc dày đặc. Nhiều việc như vậy, em nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của anh, có tài xế sẽ tăng hiệu quả công việc. Cô có vẻ không còn cách nào để từ chối nữa. Ánh mắt Văn Minh lướt qua đùi cô ngồi nghiêng, đôi chân hơi cong hướng về phía anh, hai phần chân thon gọn. Trắng mịn như củ sen. Anh có thể tưởng tượng được cơ thể như vậy sẽ gây sự chú ý trong nhà máy đông đúc. Chắc chắn sẽ bị rất nhiều người dòm ngó. Anh cũng cảm thấy hơi hối hận. Lúc đầu sao lại chọn con đường này? Ngón tay dài của anh vô thức chạm lên tóc cô. Giang Chiêu Chiêu đang chăm chú nghiên cứu những vấn đề mà Văn Minh đã liệt kê. Thực sự rất chính xác. Chỉ là quá dày đặc. Như kiểu rất gấp gáp, vô cùng bận rộn, ngón tay mát lạnh mang theo dòng điện, khiến cô giật mình, gương mặt nhỏ của cô tránh đi một chút. Anh làm gì vậy? Văn Minh cảm thấy khát, ngủ ở phòng ngủ chính có được không? Cách chương.